High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, tới một điểm thực tế. Kết thúc chiến đấu, tà ác chi thụ tổn thất Leyden. Grendel cùng với Vericha ba viên đại tướng. Euclid cũng trọng thương bại trốn. Nhưng là bọn họ nhưng cũng đạt thành bọn họ mục đích. Cướp đi toàn bộ Agares không đảo. Kết giới bị phá trừ sau. Tenla bọn họ cũng rốt cuộc cùng ngoại giới khôi phục truyền tin. Bất quá đúng như bọn họ trước dự liệu một dạng. Bọn họ tại trong kết giới đã trải qua mấy giờ nhưng là bên ngoài mới vẻn vẹn đi qua mấy phút. Ngắn ngủi như vậy thời gian thế cho nên minh giới coi như phát hiện Oros chấn nhỏ cùng Agares mất. Liên cũng không kịp phái khiển cứu viện. Cùng Syraok bọn họ hội họp sau. Rias, Sona cùng với Sigvaira cũng lập tức cùng Agares công tước cùng mấy vị ma vương đại nhân bắt được. Liên lạc, cũng hướng bọn họ báo cáo thoáng cái bên này tình huống. Chút nào không ngoài suy đoán. Công tước cùng mấy vị ma vương đại nhân đều phi thường khiếp sợ. Nhượng Tenla cùng Rias, bọn họ xử lý xong hiện trường sự tình. Bọn họ rất nhanh thì sẽ phái người tới. Dùng Rivem cầm đầu tà ác chi thụ cướp đi toàn bộ Agares không đảo. Cái này loại sự tình căn bản là không cách nào làm được cái gọi là bảo mật. Các loại tin tức truyền ra sau nhất định sẽ tại toàn bộ minh giới đều đưa tới một cơn rung động. Lớn, Agares không đảo bị đoạt đi ngược lại tiếp theo. Biến mất rất lâu Rivem lại xuất hiện mới thật sự là đại sự tình. Làm là trước đại ma vương Lucifer nhi tử. Bản thân càng là có lấy siêu việt giả thực lực. Có thể nói Rivem chính là sở hữu cũ ma vương phái nhân vật trọng yếu. Sanba, Beelzebub cùng Apophis bọn họ cùng so với hắn lên cũng không qua là nhiều chút hậu bối cùng tiểu. Nhân vật, cứ việc hiện giờ minh giới đã một lần lại một lần mà trấn áp cũ ma vương thế lực phản loạn. Nhưng là những tên kia giống như là dã thảo một dạng cắt một vụ lại là một vụ. Vĩnh viễn cũng diệt trừ vô tận. Lần này Rivem hiện thân sợ rằng lại sẽ nhượng những tên kia dục dịch. Mặc dù chung quy cảm giác minh giới tương lai nhượng người kham yêu. Bất quá những chuyện này hiện tại còn dùng không đến Tenla bọn họ lo lắng. Thiên đạp đi xuống còn có người cao lắm. Bọn họ hiện tại cố tốt chính mình sự tình còn kém không nhiều. Cũng không có bao lâu. Agares công tước cùng ma vương đại nhân nhóm phái khiển tăng viện lại chạy tới. Mặc dù chiến đấu đã kết thúc. Nhưng là sau này còn có một hệ liệt phiền toái sự tình cần bọn họ xử lý. Tại chỗ tị nạn người trong nhóm cũng bị rời đi xuất hiện. Nhưng là khi nhìn thấy nhóm người mình ra viên cơ hồ hoàn toàn biến thành phế tích sau. Trấn nhỏ các cư dân đều lộ ra căm giận mà khổ sở vẻ mặt. Nhắc tới đem trấn nhỏ phá hoại thành cái bộ dáng này cũng có Tenla bọn họ công lao. Nhưng là chiến đấu đây cũng là không có làm lễ cúng tình. Gia viên hủy còn có thể tái kiến. Nếu là người cũng không có vậy thì thật kết thúc. Agares công tước phái khiển tới nhân viên cứu cấp đã bắt đầu bình an ngừng trấn nhỏ trên cư dân. Bất quá những kia tới tham gia nhập học thể nghiệm gia trưởng cùng bọn nhỏ chính là cần Tenla cùng. Sona chính bọn hắn xử lý. Thật thật có lỗi. Các vị, đem bọn ngươi cuốn vào trong nguy hiểm. Thật sâu cúi người xuống. Sitori Sona hướng ra dài cùng bọn nhỏ biểu đạt lấy áy náy. Lên a, Sona công chúa, đó cũng không phải ngươi sai. Đúng vậy, đều là những người xấu kia làm chuyện tốt. Là công chúa điện hạ các ngươi bảo vệ chúng ta. Trường này là ta gặp qua tốt nhất trường học. Hài tử của ta cũng phi thường ưa thích nơi này. Sona công chúa, nhất định không nên buông tha. Trường này đã không chỉ là ngươi hy vọng cùng mộng tưởng. Càng là chúng ta cùng chúng ta hài tử hy vọng cùng mộng tưởng. Công chúa đại nhân, ta yêu mến bọn ngươi trường này. Ta cũng vậy. Red Dragon Emperor Kaka chiến đấu đẹp trai nhất. Ta sau đó cũng phải trở nên cùng Red Dragon Emperor Kaka cường đại. Sau đó đi đả đảo những người xấu kia. Gia trưởng cùng bọn nhỏ ngươi một lời ta một lời. Tất cả an ủi khích lệ lấy Sitori Sona. Mặc dù vẫn luôn ở tại chỗ tị nạn trong. nhưng là bọn họ cũng thông qua đầu ảnh ma pháp đang quan sát lấy bên ngoài chiến đấu. Biết rõ vì bảo vệ bọn họ công chúa điện hạ cùng nàng những đồng bạn làm ra bao lớn cố gắng. Các ngươi, chấm ngoặc kép, cảm nhận được mọi người khích lệ cùng. Sona trong tâm cũng một mảnh xúc động. Mặc dù xảy ra cái này loại sự tình, nhưng là nàng trường học vẫn còn. Nàng mộng tưởng cũng không có kết thúc. Vốn là dựa theo chương trình trong ngày an bài còn có nửa ngày thể nghiệm hoạt động. Bất quá bây giờ hiển nhiên cũng không cách nào lại tiếp tục đi xuống. Shitori Sona lần nữa hướng ra dài cùng bọn nhỏ biểu đạt áy náy. Sau đó an bài xong xe cộ đưa bọn họ trở về. Sona, không việc gì chứ? Cửa trường học, Tenla cùng chúng nữ đưa đi ra trường cùng bọn nhỏ. Gặp bên cạnh Sona tại hơi giật mình xuất thần. Tenla hỏi, ta không sao, ngươi, Tenla. Nếu như không phải ngươi trường này đã bị Grendel hủy mất. Phục hồi tinh thần lại. Shitori Sona lắc đầu một cái. Sona lại tới. Không phải đều đã nói qua sao? Giữa chúng ta không cần nói những thứ này. Nếu như Sona thật muốn cảm ơn ta nói cũng không cần chỉ là miệng đã nói. Cho ta tới một điểm thực tế. Ngón tay chỉ tại thiếu nữ cái trán trên. Tenla nói. Hội trưởng đại nhân không nhịn được lật dưới bạch nhãn. Ta khách khí với ngươi thoáng cái. Ngươi ngược lại không một chút nào khách khí với ta đây. Bất quá suy nghĩ một chút. Shitori Sona gương mặt nổi lên một vòng hồng nhẹ. Chờ đã. Các loại. Chờ. Về nhà lại nói đi. Nghe được Sona nói sau. Tenla không khỏi hai mắt sáng ngời. Hắn chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Không nghĩ tới thật là có a. Vậy ta coi như hảo hảo mong đợi lấy. Hơi lộ ra tối tăm trong phòng. Tenla, Rias, Shitori Sona cùng với Sikvaira chặt ngồi ở đầu dưới một đứng hàng. Mà ở phía trên chính là Siak, Serapho, Ayuka, Beelzebub, Phanbiam, Asmodeus cùng với Azazo. Bất quá trừ gần đây Ayuka, Beelzebub là bản thể tới bên ngoài. Mấy vị khác ma vương đại nhân cùng Azazo cũng chỉ là ma pháp đầu ảnh. Đang xử lý xong hiện trường một ít sự tình sau. Trừ đã chạy về Baen ra lãnh địa Syraok bên ngoài. Tenla cùng Rias mấy người bọn họ chính là đều tiếp thu được ma vương đại nhân nhóm triệu đến. Trước tại trong thông tin chỉ là nói một cách đơn giản dưới tình huống hiện trường. Mà lần này chính là cẩn thận hướng ma vương đại nhân nhóm báo cáo lần này chuyện đã xảy ra. Vậy mà đem chọn cái Agares không đảo đều cướp đi. Rivem cái tên kia thật đúng là làm được a. Lần này Rivem chủ động bạo lộ ra nói không chừng. Cũng là một chuyện tốt. Cái này dưới còn lại thế lực người cũng liền cũng sẽ không bao giờ nghi ngờ Red Dragon Emperor lần. Trước mang về tình báo. Rivem hiện thân. Những kia cũ ma vương thế lực người khẳng định lại sẽ có hành động. Phải trước thời hạn phòng ngự mới được. Chúng ta minh giới thật đúng là lắm tai nạn a. Chấm ngoặc kép, không nên than phiền. Phan Bi ẩm, thủ hộ minh giới không chính là chúng ta thân là ma vương trách nhiệm sao? Nói tóm lại, trước đêm còn lại thế lực đầu não cũng tụ tập lại a. Rivem sự tình đã không phải là chỉ bằng vào chúng ta minh giới liền có thể đối phó. Nếu quả thật nhượng hắn giải trừ hoàng thú 666 phong ấn. Cả thế giới cũng sẽ nghênh đón một trận to lớn tai nạn. Ngươi một lời ta một lời. Mấy vị ma vương đại nhân cùng Azazo thảo luận lấy. Bất quá cuối cùng vẫn quyết định trước đêm còn lại thế lực thủ lĩnh cũng triệu tập lại cùng. Nhau thương nghị đối kháng Rivem cùng với toàn bộ tà ác chi thụ đối sách. Phân phát từng người nhiệm vụ. Cùng người khác đánh dưới kêu sau. CX mấy người đầu ảnh liền biến mất. Rất nhanh trong phòng lại chỉ còn dưới Ayuka cùng Tenla mấy người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.